chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 620. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 620. Anh trai ở đâu? Mẹ, chúng ta sẽ về nhà sao? Tiêu Vũ nhảy múa trên máy bay, thỉnh thoảng nằm trên cửa sổ máy bay nhìn mây mù bên ngoài. Phải, chúng ta trở về nhà. Trần Hy Tuấn bóp gương mặt đầy thịt của Tiếu Hy Vũ, cười rất ấm áp, như một cậu nhóc mới lớn. Trần Hy Tuấn nhìn thấy trên tay Lê Nhật Linh đang đắp thạch cao. Tuy có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi những ngày Lê Nhật Linh biến mất đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cô quay lại là được. Cô ấy bình an vô sự quay trở về là được. Vậy thì khi nào chúng ta trở về hai? Bánh bao nhỏ quay mặt lại để hỏi mẹ mình. Nhưng lại nhìn thấy một dấu vết mất mát trong mắt Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh đưa tay còn lại sờ lên tóc của Tiếu Hy Vũ. Sẽ không trở về nữa. Có mẹ và ba ba Trần Hy Tuấn đang ở cùng con. Còn có những người bạn mà con từng quen biết. Sao con lại muốn trở về? Nhưng mà bố và anh trai làm sao đây? Như vậy thì anh trai sẽ không có mẹ đâu. Bánh bao nhỏ cúi đầu. Có vẻ không vui vì chuyện về nhà lúc trước. Khẽ cắn môi buồn bã nói. Suy cho cùng thì giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Đã mấy ngày rồi Lâm Quân và Phong mới ở trong lòng bánh bao nhỏ. Người cha tồi tệ không bao giờ chơi với cô bé đã trở thành một người cha tốt. Có thể thấy Lâm Quân đã dành tình cảm cho Tiểu Hy Vũ rất nhiều. Cho dù bây giờ, Lê Nhật Linh e là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nhưng cậu ta có thể nhìn thấy được những gì mà Lê Nhật Linh đang suy nghĩ. Hà Dĩ Phong ngập ngừng nhìn Lê Nhật Linh, vẻ mặt có chút bất an. Chấm, sau này tôi có còn là ba của Hy Vũ không? Ba ba vẫn luôn là ba của Hy Vũ. Bánh bao nhỏ không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Hy Tuấn, đôi mắt to chớp chớp, rất đáng yêu. Nhưng Lê Nhật Linh biết điều mà cậu ta đang nói đến không phải là người cha cũ, mà là trước hội nghị Dô. Cô đã hứa với cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Lê Nhật Linh im lặng, nhưng tia mong mỏi trong mắt Trần Hy Tuấn từng chút một bị dập tắt. Lê Nhật Linh đột nhiên nắm lấy tay của Trần Hy Tuấn, cười nói, đúng vậy, đương nhiên anh vẫn sẽ là ba ba của Hy Vũ. Cô không còn có thể làm tổn thương Trần Hy Tuấn nữa. Cậu ta đã làm quá nhiều điều cho bản thân và Hy Vũ. Mấy năm nay Trần Hy Tuấn đều ở bên cạnh giúp đỡ. Coi Hy Vũ như ruột thịt của mình. Trần Hy Tuấn quả thực càng giống là ba ba của Hy Vũ hơn Lăng Dịch. Người có đủ tư cách hơn. Lâm Quân đã dùng đứa trẻ để đánh gục cô. Ánh mắt Lê Nhật Linh rũ xuống. Trần Hy Tuấn mạnh mẽ chịu đựng niềm vui của mình, nhưng mắt vẫn đỏ lên không tự chủ được. Mũi hơi chua, cậu ta cúi người cẩn thận tránh bàn tay bị thương của Lê Nhật Linh. Ôm cô vào lòng, Trần Hy Tuấn nhẹ nhàng ngay cả trong những cái ôm. Cậu ta là một người rất khác với Lâm Quân. Ở bên anh ấy sẽ thoải mái hơn chứ. Đã đến lúc để nó trôi qua. Lê Nhật Linh chua xót nghĩ trong lòng. Vươn tay ôm lại Trần Hy Tuấn. Cách chương.